Sovovia, thợ rèn huyền thoại, chương 154, Greed vs. Neberius. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động lực này, Neberius năm nay đã 123 tuổi. Nhờ nhận được phước lành của thần Yatan, hắn sống rất lâu và đạt nhiều hiểu biết. Tên đàn ông mặc áo choàng đã đảo ngược trận chiến chỉ bằng vài hành động nhỏ. Nếu Neberius bất cẩn thì hắn đã bị thương nặng rồi. Thương nặng à? Có khi chúng một cú cực nhẹ thôi đã đủ chết ta rồi. Kuaang, Greed hạ xuống còn 10 mét so với mặt đất rồi tăng tốc lao tới. Không khí trở nên hỗn loạn và mặt đất rung chuyển. Nghề huyền thoại với chỉ số mạnh nhất và kỹ năng phát triển lên cấp cao nhất cùng trang bị xuất hiện. Neberius nhận định, sức mạnh đó qua bá đạo. Không thể nào, thật không may, dường như không thể phòng thủ. Hắn ta chỉ có cơ thể già nua của một pháp sư nên thật khó để tránh. Hắn ta có thể đỡ lại sức mạnh bằng đó một phép thuật tấn công không? Hắn sẽ phải tiêu thụ rất nhiều ma lực, có nhiều cách khác và khôn ngoan hơn để đối phó. Mình phải vô hiệu hóa nó bằng ma thuật trọng lực. Neberius là một pháp sư bóng tối. Khả năng làm phép thuật của hắn ta không chỉ giới hạn trong ma thuật tấn công và phòng thủ nên sức mạnh của hắn khác với Malakus. Hắn ta có danh hiệu pháp sư vĩ đại và có thể sử dụng sức mạnh ma thuật với nhiều thuộc tính khác nhau. Cũng như có rất nhiều loại phép. Đảo ngược trọng lực, Neberius đã sử dụng phép thuật phù hợp nhất với cuộc khủng hoảng hiện tại. Bong, khoảnh khắc mà Greed chuẩn bị càn quét như một con chim ưng sắp chộp lấy con mồi của nó. Cậu bỗng nhiên khựng lại trên không ngay trước khi tấn công Neberius bằng sát. Rồi bất kể ý chí của cậu là gì, cậu bắt đầu bay lên trời. Đó là lực đảo ngược trọng lực. Chết tê, Greed chửi rủa khi cậu bay lên như một quả bóng bay. Đòn đánh của cậu bị coi là trượt và năng lượng của sát hội tụ trong phế phẩm bị tắt ngúm. Khinh siêu việt và sát, hai kỹ năng mạnh nhất của cậu đã bị vô hiệu hóa liên tiếp nên cậu cảm thấy cực kỳ tức giận. Mặt khác, Neberius và các mảnh vỡ của tòa nhà cũng bị ảnh hưởng bởi trọng lực và trôi nổi trong không khí. Chúng nhanh chóng bay theo Greed như thể chúng bị hút vào một lỗ đen. Tình hình đã đảo ngược, bây giờ, đến lượt ngươi bị tấn công. Khả năng đặc biệt của Neberius là niệm chú đôi. Hắn có thể sử dụng hai phép thuật đồng thời bằng tâm trí và miệng. Hắn ta gọi ra những quả cầu sấm sét và quả cầu nước đen. Dẹt, dẹt tê tê tê, năm quả cầu sét đâm vào cơ thể Greed, giật cầu từ đầu đến chân. Sau đó, ba quả cầu nước nổ tung, gây sát thương cho Greed và nhân đôi sát thương của sét. Kuat, Greed phát ra một tiếng thét khủng khiếp khi cơ thể cậu bị nướng. Đôi mắt của Neberius sắc bén quan sát Greed, bộ giáp thần thánh đó kháng lại ma thuật bóng tối nhưng xác suất không phải là 100. Hắn thật may mắn, Neberius cảm thấy nhẹ nhõm và háo hức bắt đầu một cơn thịnh nộ ma thuật. Phừng phực, rắc rắc, những mũi tên lửa và băng được tạo ra liên tiếp và bay về phía Greed. Khó chịu quá, Greed vẫn bị chi phối bởi đảo ngược trọng lực và không thể điều khiển cơ thể mình trong không trung. Nếu so sánh trạng thái hiện tại của cậu với các game PC, nó giống như các phím điều hướng bị đảo ngược nên rất là khó để điều khiển. PPPP, bạn nhận 1,160 sát thương. Bạn nhận 1,230 sát thương. Tính năng của áo giáp thánh quang đã được kích hoạt, kháng lại ma thuật bóng tối. Bạn nhận 1,155 sát thương. Phiền phức, Greed đành phải chịu đòn. Áo giáp thần thánh của cậu giảm 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát thương phép thuật và đôi khi kháng lại hoàn toàn ma thuật bóng tối, nhưng nó vẫn là một cuộc tấn công một chiều. Sao cậu phải làm cái bao cát thế này? Mình không thích tí nào. Greed đã quá mệt mỏi vì phải chịu bắt nạt trong quá khứ đã lâu. Bây giờ cậu phải trải nghiệm lại điều đó. Không nhé, Greed xoay người trong không trung và đảo ngược hướng của mình. Rồi cậu bay về phía Neberius, người đang sử dụng một câu thần chú. Mình sẽ không bị bắt nạt nữa. Đảo ngược trọng lực, không hề khó khăn khi Greed nghĩ kỹ về nó. Cậu điều khiển cơ thể mình bằng cách nghĩ bầu trời là mặt đất và mặt đất là bầu trời. Những kinh nghiệm chiến đấu của cậu đã cải thiện khả năng tư duy của bộ não và cho phép cậu nhanh chóng thích nghi với đảo ngược trọng lực. Người không có tôn trọng người lớn tuổi. Greed đang rơi xuống mặt đất và Neberius đang bay lên trời. Sự va chạm của cả hai là không thể tránh khỏi vì họ đang bay trên một đường thẳng. Kiếm pháp Pacma, Greed tính toán chính xác thời gian và kích hoạt một kỹ năng trong khi cậu thu hẹp khoảng cách với Neberius. Khinh, căn giờ hoàn hảo, ngay Neberius bước vào phạm vi tấn công của Greed, thanh đại kiếm bắt đầu tỏa sáng màu xanh. Nhưng Neberius không đứng yên. Tách, hắn búng ngón tay và hủy đảo ngược trọng lực. Bong, trọng lực trở lại bình thường. Neberius và các mảnh vỡ của tòa nhà ngừng bay về phía Grid và rơi xuống đất. Grid trượt mục tiêu một lần nữa và khinh chỉ đánh vào không khí. Đây là kỹ năng thứ ba trở nên vô dụng. Lão già chết tiệt, Grid cảm thấy như bị thao túng và cậu đáp xuống mặt đất sau Neberius. Neberius đã niệm xong một câu thần chú mới. Cơn bão bóng tối, qua quang, đó là phép thuật mà Eura đã sử dụng để giết Grid và Doran, cũng như phá vỡ đền thờ Yatan được kích hoạt. Lúng túng, Grid muốn lùi lại để tránh cuộc và chạm nhưng thay vào đó cậu lấy ra khiên thần thánh. Có tỷ lệ cao kháng lại các phép thuật bóng tối. Đó là một tính năng có cả trong khiên thần thánh huyền thoại và áo giáp thánh quang. Hiệu ứng kết hợp này đối nghịch hoàn toàn ma thuật bóng tối. Ha ha, Neberius nghĩ rằng quá vô lý đến nỗi hắn phải cười. Kẻ này bị cơn bão bóng tối đâm vào trực diện, nhưng sao anh ta không bị ảnh hưởng gì? Thay vào đó, anh ta lại lao về phía trước. Pepeng, pepeng peng, Neberius cố gắng sử dụng ma thuật nhưng Grid không thể bị chặn lại. Hiệu suất của khiên thần thánh trước mặt hắn tốt hơn bất kỳ khiên thần thánh nào mà Neberius từng thấy. Nghệ nhân vĩ đại nào đã chế tạo nó, mình thấy thật ngưỡng mộ, nhưng nó sẽ không thể làm gì để chống lại những phép thuật này. Neberius tập trung sức mạnh ma thuật của mình vào quả cầu mà hắn ta đang cầm trên tay. Quả cầu là vũ khí và bảo hiểm của pháp sư. Quả cầu có thể lưu trữ ma thuật cần thời gian niệm lâu, và ma thuật sẽ được sử dụng ngay lập tức khi truyền ma lực. Neberius hiện có hai phép thuật được lưu trữ trong quả cầu. Chúng là những phép thuật mạnh nhất kết hợp ba thuộc tính, giống như cơn bão lửa bóng tối đã chặn lại khinh siêu việt của Grid. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn ta kích hoạt hai phép thuật mạnh nhất của mình trong cùng một lúc? Chiến thắng, Neberius chắc chắn về điều đó khi Grid xuất hiện ra từ cơn bão bóng tối. Anh ta đã bỏ đi chiếc khiên và đang cầm thanh đại kiếm bằng cả hai tay. Ngốc nghếch, Neberius mỉm cười hài lòng và truyền ma lực vào quả cầu của mình. Vụ nổ sấm sét bóng tối. Quang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một vụ nổ mạnh trộn lẫn bóng tối và sấm sét trước mặt Grid. Hả, Neberius có thể triệu hồi phép thuật cấp cao một lần nữa ngay sau cơn bão bóng tối. Đây là trận chiến đầu tiên của Grid với một pháp sư biết sử dụng quả cầu đúng cách, nên cậu đã nhận sát thương rất lớn. Bạn nhận 14.300 sát thương, có quá nhiều sát thương, ngay cả khi đã mặc giáp thánh quang. Grid rất ngạc nhiên nhưng không lùi lại. Cậu quyết tâm không bỏ lỡ khoảng trống khi Neberius kiệt sức sau khi sử dụng một phép thuật cấp cao. Nhưng Grid không biết Neberius vẫn còn một câu thần chú được lưu trữ trong quả cầu. Băng đá bóng tối, qua quang, nữa, những viên đá sắc nhọn và những mảnh băng được tạo ra xung quanh Grid đang bối rối. Chúng khuấy động xung quanh cậu như một chiếc máy xay sinh tố. Grid, các thành viên của hội Tedaka đã phải dựa vào Grid để đánh bại Neberius. Họ đồng thanh thở dài. Ngoài họ, tất cả mọi người trên khắp thế giới đang theo dõi trận chiến qua TV hoặc Internet cũng nghĩ như vậy khi thấy Grid bị tấn công. Có một sự bùng nổ các bình luận trong cửa sổ trò chuyện của các phòng chat Internet. Gì cơ, một nghề huyền thoại, thật buồn cười, kết thúc rồi. Loại nghề huyền thoại nào mà không biết có phép thuật được lưu trữ trong quả cầu? Tại sao anh ta cất chiếc khiên đi thực sự, nghề huyền thoại này giống một con chó hơn. Anh ta không thể chiến đấu. Phán đoán của anh ta bị lỗi à? Hay anh ta đã kiệt sức vì trọng lực ngược của Neberius? Anh ta dường như đã mất bình tĩnh vì các kỹ năng của mình bị vô hiệu hóa. Đúng rồi. Thành thật mà nói. Lão già chiến đấu tốt đến nỗi khiến anh ta chắc chắn đang cáu tiết. Một chiến binh giỏi, những điều cơ bản, thành thật mà nói, kể cả top 10 ranker cũng sẽ gặp khó khăn khi đấu lại lão già đó. Đó là một con chó. Không, các người chưa đọc tin tức à? Thực tế, hậu duệ Pacma là một thợ rèn chứ không phải là một chiến binh. Cơ bản yếu là phải rồi. Các người có thấy sức mạnh khủng khiếp của ba kỹ năng đó không? Hậu duệ của Pacma không hề yếu. Pacma có thể là một thợ rèn bình thường, nhưng ông ta có kiếm pháp tốt nhất chỉ sau kiếm thánh Müller. Tôi đã kỳ vọng rất nhiều cho nghề huyền thoại đầu tiên. Nhưng đây, giống rác rưởi thôi. À, tôi đã không nghĩ rằng cuộc chiến sẽ kết thúc nhanh vậy. Tôi vừa mới gọi gà mà. hàng trăm triệu người hoặc thất vọng hoặc cười trong thực tế. Họ vẫn chưa nhận ra rằng không chỉ là những mảnh đá và băng đang hoành hành quanh grid. Kakakang, Kwaang, thật điên rồ, Neberius chết lặng, giữa cơn bão, có hai chiếc đĩa vàng đã bất ngờ xuất hiện và chặn lại những viên đá và băng. Thời gian của phép thuật đã kết thúc, đáng ra, kẻ đội mũ phải bị xé thành từng mảnh rồi chứ. Tuy nhiên, hắn ta vẫn có tình trạng tương đối tốt. Cũng khá khó khăn đấy mặc dù sức chiến đấu có thấp hơn giáo hoàng. Chà, ngươi còn gì nữa để thể hiện không? Hai chiếc đĩa vàng xoay quanh grid đang lơ lửng trong không trung. Neberius kêu lên với cậu ta. Cái gì vậy? Những cổ vật vĩ đại đó là gì? Áo giáp, khiên và đĩa vàng. Chúng là những báu vật mà thậm chí vua của một quốc gia cũng không thể có. Ta đã chiến thắng cuộc chiến này từ lâu rồi nếu không vì những cổ vật đó. Grid tiếp cận Neberius như một con ma. Cậu vừa nói vừa giơ phế phẩm lên. Đừng băn khoăn làm gì. Việc của ta là chơi đồ mạnh. Yêu yêu, khiên kim cương, khiên bóng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Neberius đã sử dụng tất cả các phép thuật được lưu trữ trong quả cầu. Sức mạnh ma thuật của hắn ta gần như đã cạn kiệt, vì vậy hắn ta không thể sử dụng phép thuật cao cấp nữa. Neberius căng thẳng sử dụng hai phép thuật phòng thủ khác nhau cùng một lúc. Sau đó, hắn bắt đầu niệm chú dịch chuyển tức thời. Hắn chỉ nghĩ đến việc chạy trốn. Quả hoan hô cuối cùng nào? Thời gian hồi chiêu của các kỹ năng mạnh mẽ của Grid như khinh siêu việt, khinh và sát vẫn chưa xong. Cậu có thể phá vỡ hai lớp khiên và ngăn Neberius trốn thoát không? Tất nhiên là có thể. Sức mạnh của kỹ năng, cậu ấy không quan tâm đến những điều như vậy. Mình có sức mạnh của trang bị. Phế phẩm của Grid chém mạnh về phía hai lớp khiên. Cha em, tính năng của găng tay thánh quang được kích hoạt, khiến bạn tấn công mục tiêu 5 lần. Dây di di âng, ạc, cái gì? Đôi mắt Neberius mở to khi hắn đang niệm thần chú dịch truyền. Đối thủ đã giáng một đòn mạnh đến nỗi những chiếc khiên không thể hấp thụ hết sát thương và bị nứt vỡ. Dây che che ốc, tính năng của phế phẩm được kích hoạt, khiến bạn tấn công mục tiêu 5 lần. Riêng, ạc, hai lớp khiên vỡ tan, hàng trăm hình ảnh phản chiếu của Neberius trên những tàn dư vỡ ra của những chiếc khiên nằm rải rác như những mảnh thủy tinh. Sợ hãi, Neberius đã sống hơn 123 năm và hắn ta tràn ngập trong cảm xúc mà hắn ta chỉ trải nghiệm một vài lần. Sau đó, kẻ săn mồi của biển nuốt chửng hắn ta không chút thương xót. Tính năng của phế phẩm được kích hoạt, kỹ năng, chia đôi, được sử dụng. Chia đôi, gây 800, sức tấn công của bạn lên một mục tiêu. Một số phần trên cơ thể mục tiêu phải bị cắt để có thể gây ra vài trạng thái bất thường các loại. Hồi chiêu, 5 phút, xoẹt xoẹt, qua ác, bản năng sống của Neberius trỗi dậy. Hắn giơ cánh tay phải lên theo phản xạ và hét lên khi nó bị cắt đứt. Neberius càng trở nên sợ hãi hơn khi nhìn thấy máu phun ra. Vô lý, hắn đã nhận thức được rằng hội Tedaka mạnh hơn hắn nghĩ. Hắn cảm thấy áp lực từ tên sát thủ và một thanh niên đang cùng một tên nửa người nửa thú và một cung thủ cùng trói chân ba lắc lại. Thậm chí có một tên võ sĩ đang một mình chiến đấu với 70 trưởng lão đã được bắt. Nhưng kẻ đội mũ xuất hiện sau cùng mới thật đặc biệt. Hắn ta quá mạnh mẽ. Mặc dù chỉ là một sinh vật tầm thường người chơi, hắn khiến Neberius nhớ về Ira người đã được thần Yatan chọn. Bộ giáp trắng và khiên có chứa sức mạnh thần thánh to lớn đó, hắn ta có phải là người liên quan đến giáo hội Rebecca không? Ta nghe nói có một nhóm giáo đồ mật trong giáo hội Rebecca đã huấn luyện các nữ tu Rebecca và sát thủ. Người được huấn luyện bởi chúng sao? Grid đã trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của Neberius. Giáo đồ mật, không. Ta là chơi đồ mạnh, TL, về cơ bản phát âm giáo đồ mật và chơi đồ mạnh gần giống nhau trong tiếng Hàn. Chơi đồ mạnh, câu trả lời của Grid không thực sự giống một câu trả lời đã khiến Neberius bối rối hơn. Rồi hắn cảm thấy đau đớn khủng khiếp. Phập, thanh đại kiếm màu xanh xuyên qua trái tim hắn. Khụ, ọc, đó là khoảnh khắc mà giáo đồ thứ tư của giáo hội Yatan bị đánh bại bởi một người chơi. Cách chương.